Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, phần 614, chương 614 kinh tình Nam Dương, có trò hay nhìn. A ha ha ha, mau lấy nha, cầm hào tới cùng bọn yêm làm bạn hi, y nhóm ngốc ngốc ngốc, vô hồn vô đầu óc, muốn chết lạp, tân nhân mau tới a. Chạy nhanh mà, nơi này thật lớn tài chờ nhữ nhóm dùng. Gian trá, vui sướng khi người gặp họa dị thường lan đạn ở phòng livestream trung mơ hồ lập lòe. Nháy mắt, đã bị bình thường phòng livestream lên tiếng che giấu qua đi. Chỉ còn lại có âm âm cười trộm tàn lưu ở quỷ thoại áp hắc ám chỗ sâu trong. Cũ Quý Thuận Hào phát ra mùi hôi thối đen nhánh thuyền cửa phòng. Trần Văn Triệu Cương Thi Thân lấy một cái không bình thường góc độ. Thẳng tắp mà nghiêng lệch trước khuynh, hai chỉ bị huyết tuyến trùng chiếm mãn trong mắt. Máu chảy đầm đìa mà nhìn chằm chằm Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân, mau đi giúp nó giải thoát ra. Đây đi, lỗ trống quái dị thúc dục chui vào Giải Nguyên Chân. Đường Tần lỗ tai chung, ở phòng livestream sở hữu người sống hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân từng bước một mà hướng tới đen nhánh phòng cửa đi đến. Này, đây là có chuyện gì? Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân chúng ta bọn họ khi nào bị hoàn toàn khống chế được? Tỉnh tỉnh, Đường Tần, Giải Đạo trưởng mau tỉnh lại. Khẩn trương bất an làn đạn ở phòng livestream trung điên cuồng lập lòe. Sở hữu phòng livestream người xem đều đã quên chính mình lên tiếng đối người chơi không có hiệu quả. Phí công vô lực mà khẩn cầu đánh thức Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân bọn họ đôi tay đụng vải đen. Nhánh thuyền cửa phòng, kéo kẹt một tiếng, hủ hấp thuyền cửa phòng khai, ngay sau đó, thuyền hành lang trung thổi qua vài cổ âm phong. Trần Văn Triệu không biết khi nào lui đến xa hơn, giúp nó giải thoát. Giúp người chết giáo sĩ giải thoát ra tới, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân trong mắt thượng mông. Một tầng mấp máy huyết màng, bọn họ từng bước một về phía đi, thuyền phòng mặt đất lưu lại hai hàng rõ ràng dấu chân, hủ hắc. Thuyền trong phòng đầu, âm lục quỷ quang trở nên càng thêm cường thịnh, Đường Tần. Giải Nguyên Chân bóng dáng bị kỳ quái mà kéo trường. Cùng lúc đó, thuyền trong phòng bộ tình hình cũng xuất hiện ở trước mắt cùng cũ Quý Thuận Hào mặt khác phòng. Ám đạo, mãnh quỷ phòng, đồng sự phòng xếp không giống nhau. Này gian hư thối nhà ở bốn phía chất đầy hình thù kỳ quái Tây Dương thần tượng. Tất cả đều cái vải đỏ. Ở thần tượng chỗ cổ chát đến gắt gao, như là muốn đem thần tượng chém đầu chặt đầu giống nhau, đen. Nhánh nước bẩn. Từ thần tượng vải đỏ hạ chảy ra, phòng tứ phía vách tường, sàn nhà lại dán đầy truyền thống hoàng phù giấy. Cố tình có hoàng phù giấy lục văn, mơ hồ vặn vẹo thành hư thối Tây Dương văn tự toàn bộ phòng giống như là Tây Dương pháp thuật cùng. Trung Châu, Nam Dương pháp thuật dung hợp thể, lư hương bãi ở chính giữa. Bếp lò điểm giữa không phải hương khói cũng không phải hồng bảo đuốc. Là từng cái siêu siêu vẹo vẹo cắm người nước ngoài giá chữ thập, bàn bát tiên tả hữu hai sườn hồng. Sơn điện thờ câu đối có khắc chính là Cung Phúc Cung Đức Thánh Maria, Trấn Thuận Trấn An Thái Bảo La Công, Huyết Hồng Thần Biển còn lại là tiếng nước ngoài. Thánh Tử Thánh Linh Thánh Thịt, Nhật, người nước ngoài thần Nam Dương bản thổ hóa. Này, đây là cái gì ngoạn ý? Người truyền giáo Lợi Đức Thịt cùng cũ Quý Thuận Hào cho nhau dung hợp ô nhiễm. Âm lục quang tràn ngập toàn bộ hủ hắc phòng. Thần tượng đôi trung tâm vây quanh bàn bát tiên. Lư hương, đảm đương hương dây người nước ngoài giá chữ thập lại mạo huyết hồng quang. Phòng livestream bên ngoài người sống tại đây quỷ quyệt cảnh tượng trước mặt. Choáng váng đầu dục nôn, ngực ẩn ẩn khó chịu. Đây là người chơi tiến vào phó bản không gian quỷ dị ô nhiễm quá cao đặc thù, nhưng cổ quái chính là không biết có phải hay không bởi vì Quý Thuận Hào là hiện thực phó bản duyên cớ. Thuyền trong phòng ô nhiễm rõ ràng còn chưa tới Thái Nguyên Hương chủ chân thân hiện ra nông nỗi. Cũng đã làm phó bản ngoại người xem dị thường ghê tởm không khỏe, Đường Tần. Giải Nguyên Chân đối chung quanh khủng bố quái tướng không hề hay biết, bọn họ như là nhìn không. Thấy đốt thành đỏ như máu người nước ngoài giá chữ thập. Cũng nhìn không thấy Hồng Sơn Điện thờ giật tràn ra lục hỏa. Một bước, thẳng tắp đi hướng Thánh Lư Hương trung gian, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân đồng thời vươn một bàn. Tay đi, bọn họ chụp vào bàn bát tiên cung bái Lư Hương. Bếp lò trung gian trống rỗng xuất hiện một khối đen xì lì. Ướt rầm rề thịt trạng vật thể. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân bắt được kia khối hắc hồ lấy máu vật thể. Thuyền trong phòng đông đảo bị vải đỏ mê đầu Tây Dương thần tượng, phanh, mà nổi lên một mảnh âm. Hỏa, lẹp keng, cảnh cáo, người chơi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, đạt được người truyền giáo phân hài tàn khối sao một. Người chơi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, dị hóa độ 50%. Người chơi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, kích phát mãnh quỷ phòng 102 oán hận nguyền rủa thịt lạn huyết lưu. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 102 hư thối tốc độ tăng mau cảnh cáo. Quý Thuận Hào nguyền rủa tăng cường. Kinh tình Nam Dương phó bản khủng bố cấp bậc sắp tăng lên. Liên tục 4 điều đáng sợ phó bản thông cáo ở VX không ổn định người chơi giao diện thượng. Xuất hiện, VX bị giấy vàng che lấp gương mặt hồn thể dừng lại ở cũ Quý Thuận Hào âm phủ giới tiểu điện. Thờ trước mặt, sắc quỷ sư Liễu Nghiêm chỉ dẫn kẻ tới sau muốn lấy đi âm phòng trước cung bái quỷ dị vật phẩm, người. Sống thuyền trong phòng âm phòng tiểu điện thờ trên mặt đất. Phần lớn có còn sót lại hương dây hôi, tiền giấy hôi, nhưng mà, này không phải nhiệm vụ yêu cầu đồ vật. VX, ở âm phòng trước bồi hồi số hô hấp. Hồn thể khinh phiêu phiêu nhoáng lên, chuyển tới âm phòng phía sau. Âm phòng là thần tượng tiểu thần bị ăn luôn sau. Hư thối tiểu điện thờ. Đại đa số người sẽ không hướng điện thờ phía sau đi. Đi miếu trong am bái thần. Cũng sẽ không đi xem thần tượng sau lưng, dựa theo Liên Khê huyện các lão nhân cách nói. Gần nhất là bởi vì này dễ dàng mạo phạm đến cung bái thần tượng. Thứ hai, có nói là bái thần bái chính diện, nói được là cái quang minh chính đại, tâm tư thản nhiên, chỉ có tâm tư bất chính có tà niệm người, không dám đi làm thần tượng nhìn đến chính mình, mới muốn vòng đến thần tượng phía sau. Dần ra, liền thành miếu am điện thờ kiêng kỵ chi nhất, trái lại điện thờ phía sau chỉ sợ cũng là tàng đồ vật. Tốt nhất địa phương, có thần tượng che ở đằng trước. Người bình thường, giống nhau quỷ, đều không lớn sẽ hướng điện thờ sau lưng đi. Phía trước thần tượng mặc kệ hư thối không có, đều sẽ mang đến nào đó áp lực, cũ Quý Thuận Hào là từ Mân Nam. Việt quận phát thuyền đến Nam Dương, trên thuyền lui tới thuyền khách cũng phần lớn là vùng này người. VX, phỏng đoán, này trên thuyền âm phòng chỉ sợ cũng có loại này che giấu cấm kỵ ở, quả nhiên. Một vòng đến âm phòng phía sau, VX, hồn thể chung quanh độ ấm tựa hồ đi xuống hàng vài lần. Âm trầm vô cùng, điện thờ đằng trước u lục linh quang cũng không thấy. Âm phòng tiểu điện thờ sau lưng, không biết dùng cái gì biện pháp, trói buộc một khối nho nhỏ màu đỏ vật phẩm, vệ ếch, hồn thể ngón tay vươn, chạm vào dấu đi còn sót lại âm phòng vật phẩm. Trong phút chốc, một cổ đến xương hàn ý ùa vào hắn ý thức chỗ sâu trong, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được, sán đầu hồ bình thố. Bảo gia thần, còn sót lại âm ấn. Leng keng, chúc mừng thẩm tử quan, VX, đạt được 10 điểm tà hương khói phó bản nhắc nhở xuất hiện. VX, đạo cụ lan trung địa quan ấn lại một lần rất nhỏ mà lập lòe. Cùng thời gian, Sắc quỷ sư Liễu Nghiêm lưu lại ra người sắc quỷ sách tựa hồ cũng nhiều một tia ánh sáng, theo cái gọi là còn sót lại âm ấn rơi xuống, vệ ếch hồn thể trong tay. Loáng thoáng gian, vệ ếch đối cũ Quý Thuận Hào chung quanh hoàn cảnh tựa hồ nhiều vài phần khống chế, nắm chặt tàn. Phá âm ấn, vệ ếch đảo qua trở nên thanh hắc quỷ quyệt tiểu điện thờ. Sắc quỷ sư Liễu Nghiêm muốn 60 năm sau kẻ tới sau lấy là hư thối tiểu điện thờ còn sót lại âm ấn. Này đó biến thành âm phòng, tiểu điện thờ. Còn bình thường khi không biết là cung đã bái cái gì. Nhưng là, ở điện thờ tiểu thần bị cũ Quý Thuận Hào khủng bố đại quỷ dị nuốt ăn luôn phía trước. Chúng nó thế nhưng đem nhỏ bé tàn phá âm ấn, trói buộc tàng khởi, ẩn ẩn điện thờ sau lưng người quỷ manh khu. Này đó âm ấn là tiểu điện thờ bị ăn luôn trước cấp người sống lưu lại một tia nhỏ bé sinh cơ. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai ban ngày thấy sẽ nhiều càng điểm, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.